Boss game kinh dị luôn, chơi tôi. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Coco. Daph đánh giá người trước mắt một lần từ trên xuống dưới. Hài lòng gật đầu, gương mặt của thiếu niên rất sáng sủa. Nhìn từ bên ngoài đến cách ăn nói thật sự không thể liên hệ người trước mắt cùng với kẻ giết người. Tôi đối với đối tượng kết thân cũng chỉ có yêu cầu cực kỳ đơn giản thôi. Daph uống một ngụm cà phê. Không có nhà thì ít nhất cũng phải có xe. Còn phải có một công việc tử tế. Thiếu niên không đưa ra bất kỳ bình luận. Chỉ lặng lặng lắng nghe. Không biết cậu có yêu cầu gì đối với nửa kia của mình không? Daph để cốc cà phê lên trên bàn. Sau đó ngẩng đầu nhìn người đối diện. Yêu cầu của tôi cũng cực kỳ đơn giản. Thiếu niên mở miệng nói chuyện. Còn chưa đợi thiếu niên nói hết lời. Daph dùng ánh mắt cực kỳ bắt bẻ nhìn về phía thiếu niên. Không biết cậu đang làm nghề gì nhỉ? Làm gì sao? Đầu tiên thiếu niên sững sờ trong một giây. Sau đó nói ra nghề nghiệp của bản thân từng chữ một. Xây dựng dân cư, kế hoạch hóa gia đình sao? Daph thuận miệng lập tức nói ra. Rồi nhìn thiếu niên với biểu bạn không cần phải xấu hổ đâu. Thế thường ngày cậu thích làm cái gì thế? Hiểu về sở thích của đối phương là điều rất là quan trọng luôn á. Trước hết thiếu niên suy nghĩ một chút sau đó nói. Vậy thì kế hoạch hóa gia đình. Thích đọc sách sao? Daph vẫn luôn nghĩ rằng bản thân là một người rất có giáo dưỡng. Thích hầm canh. Lần này thiếu niên trả lời rất chi là dứt khoát. Hầm canh. Daph dừng khoảng chừng là 2 giây sau câu trả lời của thiếu niên. Hầm canh gì? Dường như nhìn ra nghi hoặc của Daph. Đầu tiên thiếu niên cười cười ngượng ngùng với cô nàng. Rồi sau nhìn cô nàng hơi hơi ngượng ngùng. Hầm canh xương ý, thời gian hầm càng lâu thì lại càng ngon miệng. Daph, cô nàng đã liên tưởng đến bộ dạng của chính mình sau khi bị boss giết. Sau đó bị hầm thành canh. Khéo nâu ăn ghê ta. Ngoài mặt Daph khen ngợi một câu. Hiếu biết về sở thích như vậy cũng đủ rồi. Daph cũng muốn vào chủ đề chính thức. Vậy cậu đối một nửa kia của mình có yêu cầu gì? Cậu nói đi nếu vừa ý, tôi cực kỳ thích cậu rồi đó. Chỉ cần boss đồng ý, cô nàng lập tức có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhanh đồng ý đi, Daph hô to ở trong lòng. Yêu cầu của tôi cũng rất là đơn giản. Thiếu niên nói tới đây tạm dừng một chút. Sau đó mỉm cười với Daph nói. Chỉ cần đối tượng là nam, ta đều sẽ xem xét. Thiếu niên nói vừa nói xong. Âm thanh hệ thống trò chơi vang lên từ trong đầu những người chơi. Người chơi Daph khiêu chiến thất bại. Người nào đó còn đang ngồi trên ghế đã hóa thành pho tượng mất rồi. Một đám người đứng sau phòng giám sát. Nói vậy thì, tên boss này thích con trai. Âm thanh của người phụ nữ vang lên từ phía sau ân thất. Ê đề này siêu khó luôn á, ai mà nghĩ tới sự việc lại đã phát sinh như thế này rồi. Trong phòng khách, boss đã rời đi. Daph ngồi trên ghế cảm giác muốn bùng nổ luôn. Còn muốn tìm bạn trai. Không tìm được là vì bạn xứng đáng đó. Nhìn trong phòng khách lại khôi phục hình dạng ban đầu. Ân thất cùng nhóm người đi ra từ trong phòng. Vừa rồi thấy thân phận trò chơi cấp là đối tượng xem mắt còn nghĩ rằng độ khó cầu trò chơi nằm ở chỗ thân cận. Nhưng như thế nào ân thất cũng không thể nghĩ tới khó khăn của trò chơi này nằm trên người boss. Mà cậu cũng không thể tính tới vấn về nằm ở tính hướng của boss. Hiện tại người chơi còn lại trong trò chơi là ân thất và một người phụ nữ. Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía ân thất. Ân thất, cậu có dự cảm cực kỳ không ổn đó nghen. Anh Triệu Tứ ơi, lần này chỉ có thể dựa vào anh thôi. Lưu Anh Tuấn cực kỳ thận trọng vỗ vai ân thất. Tên nhóc kia cũng đã nói rồi đó. Hắn ta thích con trai. Người phụ nữ dường như cũng rất thông cảm. Còn cực kỳ nghịch ngợm nháy mắt với ân thất. Ta sẽ giữ bí mật với người nào đó mà. Vì thế ân thất ở dưới trông mong của tất cả mọi người. Gõ tên vào khung trên máy tính mấy chữ thật to. Nữ Hỗ Lộc Triệu Tư. Nữ Hỗ Lộc Triệu Tư. Người phụ nữ đọc ra tên của ân thất. Sau đó nhìn về phía cậu chàng. Tên của con cũng thật là độc đáo đó nha. Ân thất có chút xấu hổ mà cười với người phụ nữ. Đấy là do yêu cầu đặc thù. chứ không Ân Thất cảm thấy mình còn có thể tạo ra nhiều cái tên khác như Nicola Trương Tam, Ái Tân Giác La Lưu Nhị. Sau khi Ân Thất gõ tên vào trong, trên máy tính nhảy lên một chút, hệ thống đã nhận được, mở ra thử thách dành cho người chơi, mở ra ký ức tuần hoàn của Boss. Liên tiếp mấy cái nhắc nhở nhảy lên, mọi người nhìn vào nó. Lúc mà Ân Thất nhìn thấy ký ức tuần hoàn của Boss, trong lòng lại càng căng thẳng. Cũng không biết đấy là cái gì. Ân Thất không biết đang chờ bản thân mình phía trước là cái gì luôn nữa. Cảnh mô phỏng đang được xây dựng. Cảnh tượng đã xây dựng xong. Hệ thống vừa mới nói xong. Ân Thất phát hiện những người đứng ở bên cạnh dần dần biến mất ở trước mặt cậu. Dường như là bị ngăn cách bên trong một không gian khác. Sau đó là căn phòng ở biến hóa. Những căn phòng ở từ thay đổi. Dần dần biến thành một phòng khách lớn. Ân Thất đi về phía trước theo những thay đổi. Ở bên cạnh phòng khách là một phòng bếp nho nhỏ. Sau đó hành lang cực dài phía bên kia trở thành một căn phòng. Cậu mở tay nắm cửa phòng. Khi tay nắm của xoay xuống dưới, cửa bị nhẹ nhàng mở ra. Một căn phòng giả tưởng nho nhỏ cực kỳ ấm áp. Giường đơn biến thành giường đôi. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, tất cả đều có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng. Ở trong phòng còn có một phòng tắm vòi sen. Hệ thống trò chơi đã thay đổi hết tất cả toàn bộ. Đồng thời còn đưa những người chơi khác ra ngoài dự thính hết. Trong lòng Ân Thất không khỏi trở nên có chút căng thẳng, thân phận người chơi. Bạn trai vị hôn phu của Boss. Âm thanh của hệ thống vừa vang lên. Ân Thất lập tức dừng lại. Bạn trai của vị hôn phu của thiếu niên kia. Đây là tình địch trá hình sao? Ngay cả những người đang quan sát cũng đã đốt vài cây nến cho Ân Thất, nhiệm vụ của người chơi. Người chơi thành công khiến Boss gì? SCSS chính mình. Cái này chắc cũng dễ dàng thôi nhỉ. Ân Thất nghĩ rằng nếu lấy thân phận tình địch của thiếu niên chọc giận thiếu niên, sau đó giả bộ tìm thiếu niên làm gì đó, hẳn là nhiệm vụ kia không thành vấn đề. Anh Triệu Tư, em đánh giá cao anh. Tiếng của Daf đột nhiên vang lên. Xem ra lần này Boss có thể hầm thêm nhiều chén canh. Ân Thất phát hiện giới hạn phạm vi lần này không còn chỉ là ở bên trong phòng nữa. Hình như vừa rồi cậu phát hiện bản thân không còn bị cảm giác hạn chế như vừa rồi. Chẳng lẽ có thể đi hành động ở bên ngoài sao? Đầu tiên Ân Thất cầm lấy một ly nước từ trên bàn. Sau đó mở cửa sổ ra. Ném cái ly rơi xuống bên dưới. Tiếp đó một hình mờ ở dưới tầng đã nói cho Ân Thất biết rằng phỏng đoán của cậu chính xác. Phải làm một tình địch. Trong một năm Ân Thất xuyên đến tinh tế luôn phải đóng những vai phụ. Cũng đã nhìn qua không ít kịch bản nữ phụ dục kết hôn. Hoặc tiết mục chính thất đi tìm tiểu tam. Dựa theo tiêu chuẩn của kịch bản. Có phải cậu cần tìm tới cửa. Sau đó cực kỳ hung ác cho thiếu niên một cái tát. Ân Thất cũng chưa từng diễn loại kịch bản kiểu đó. Cho nên còn cảm thấy có chút mới lạ. Đúng lúc cậu đang suy xét có cần phải đi tìm tới chỗ của Boss không. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Mục tiêu hàm số đã tới cửa. Người chơi bắt đầu trò chơi. Ân Thất cách chương.